Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, đến Tinh Nguyên Đảo. A, sau này ngươi nếu như gả cho hắn, vậy ta chẳng phải là cũng phải gả cho hắn. Phải biết chúng ta trước nhưng là ước định qua muốn vĩnh viễn cùng nhau. Coi như gả nam nhân cũng phải gả cho đồng nhất cái. Khương Thiển Mạch không phải nghi vấn ngữ khí, mà là trêu chọc ngữ khí. Khương Mạch Nhiên nhưng không cười nổi, tức giận trả lời, Ninh đại ca đã có thê tử, ta không có hy vọng, liên lụy không tới ngươi. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn gọi Ninh Dương, có phải là chính là tiêu diệt Huyền Hóa Tông cái kia Ninh Dương? Đúng đấy, Khương Thiển Mạch nhưng đắc ý cười nói, nếu thật là như vậy, tỷ tỷ, chúng ta vẫn có hy vọng. Ta bây giờ đối với cái này Ninh Dương cảm thấy cũng không sai. Ta quyết định, vì chúng ta chung thân hạnh phúc, ta muốn giúp tỷ tỷ đuổi tới Ninh Dương. Theo ta được biết, Ninh Dương trước diệt Huyền Hóa Tông thời điểm nhưng là mang tới ba cái lão bà đi. Hắn nếu có thể lấy ba cái lão bà, nhiều hơn nữa hai chúng ta lại có làm sao? Hơn nữa ta xem hắn đối với ngươi rất tốt. Không chỉ có cho ngươi nhiều cường giả như vậy nhẫn, thậm chí ngay cả như vậy quý giá phân hồn công kích Ngọc Thạch đều cho ngươi. Có thể khẳng định hắn không đáng ghét ngươi. Ngươi chỉ cần chủ động một điểm, chủ động theo đuổi hắn, khẳng định có cơ hội a. Ninh Dương trước lớn như vậy phô trương, hơn nữa còn là nguyên chân cảnh đại năng, hơn nữa còn rất trẻ trung đẹp trai. Loại này người đàn ông tốt đi đâu đi tìm. Vì lẽ đó Khương Thiển Mạch biết tỷ tỷ cùng Ninh Dương cài đặt quan hệ. Hơn nữa tỷ tỷ đã yêu Ninh Dương sau, cũng ra đời muốn cùng tỷ tỷ cùng làm Ninh Dương nữ nhân ý nghĩ. Khương Thiển Mạch đối với Ninh Dương không có gì yêu, chỉ có sùng bái. Ninh Dương nhưng là uy chấn toàn bộ càn võ tinh kỳ nam tử. Loại này lợi hại nam tử, người nào thiếu nữ không muốn gả cho hắn? Khương Mạch Nhiên sững sờ. Đúng vậy, nàng tại sao không có nghĩ đến? Nàng trước chỉ là nghe nói Ninh Dương có vợ, liền cho rằng Ninh Dương độc yêu hắn vợ, sẽ không lại đối với nữ nhân khác động tâm tư. Thế nhưng là bỏ quên Ninh Dương lại có ba vị vợ. Có điều nhìn thấy muội muội mình cũng không phản cảm Ninh Dương, Khương Mạch Nhiên cũng có chút hài lòng. Dù sao các nàng trước xác thực ước định phải gả cho đồng nhất nam nhân. Hiện tại muội muội không phản đối, nàng tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ, còn tự nhiên đờ ra làm gì? Chúng ta đi trước báo thù, sau đó chúng ta lại đi theo đuổi Ninh Dương. Chấm ngoặc kép, dọc theo đường đi Ninh Dương đã dụng ý thức câu thông phần mềm hách thế giới, báo cho Trần Nhã Hàm ba nữ chính mình tường an vô sự. Có điều cân nhắc đến mình lập tức muốn đi cướp giật Tinh Nguyên Linh Quả, nơi đó đích tình huống rất nhiều đều là không biết, Ninh Dương liền để mấy vị vợ tiếp tục ở bên ngoài đeo trong không gian tu luyện. Tuy rằng Tinh Nguyên Linh Quả thành thục còn có sắp tới thời gian 2 tháng, thế nhưng Ninh Dương cùng Sương Nguyên đi tới Tinh Nguyên Đảo thời điểm, nơi này đã tụ tập hơn 10 người, Tinh Nguyên Linh Quả tổng cộng cũng là 12 viên, bây giờ cách thành thục còn có gần 2 tháng thời gian. Hiện tại cũng đã hơn 10 người, cái kia Tinh Nguyên Linh Quả 9 thời điểm, người chẳng phải là càng nhiều. Ninh Dương suy đoán thậm chí càng tăng cường mấy chục hoặc là hơn 100 người. Có thể thấy được Tinh Nguyên Linh Quả đối với tích thần cảnh sức mê hoặc xác thực mạnh mẽ. Sương huynh, Sương lão nhi, ngươi tới được đúng là quá sớm. Ninh Dương cùng Sương Nguyên vừa tới nơi này, lập tức đã có người cùng Sương Nguyên chào hỏi. Bất quá bọn hắn đều không rõ ràng Sương Nguyên mang Ninh Dương tới đây làm gì. Bởi vì Ninh Dương xem ra tựa hồ là tông sư cảnh, lại tựa hồ là chiến vương cảnh. Người như thế làm sao sẽ cùng Sương Nguyên đi chung với nhau? Ninh Dương cũng quan sát một hồi, này hơn 10 người cùng một màu đều là tích thần cảnh. Xác thực không có nguyên chân cảnh lại đây, Lẽ nào nguyên chân cảnh người đều không biết nơi này có tinh nguyên linh quả? Đây tuyệt đối không thể. Liền tích thần cảnh đều biết chuyện tình, nguyên chân cảnh làm sao có khả năng không rõ ràng? Có điều Ninh Dương rất nhanh sẽ phát hiện nơi này không giống. Hòn đảo nhỏ này ở ngoài quả thật có một che đậy trận pháp. Người khác không thấy rõ đẳng cấp, không có nghĩa là Ninh Dương không thấy rõ. Cái này che đậy trận pháp đã tiếp cận cấp 9 đỉnh cao. Ninh Dương hiện tại trận pháp trình độ đã là bát cấp đỉnh cao. Tuy rằng bố trí không ra loại này lợi hại che đậy trận pháp, thế nhưng muốn phá giải cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là cái này che đậy trận pháp tuyệt đối không phải thiên nhiên trận pháp. Trong đó có một loại khí tức quái dị tản ra. Đây nhất định không phải mỗi quá 2.000 năm mới mở ra một lần trận pháp. Ở Ninh Dương xem ra, trận pháp mấy trăm năm bên trong bị người mở ra mấy lần. Khẳng định có người ra vào quá. Đã như vậy, tại sao trận pháp này bị người cho rằng là 2.000 năm mới mở ra một lần? Hơn nữa nơi này tinh nguyên linh quả, cái này có thể tùy ý tiến vào do con người cái gì không chính mình một mình giữ lấy. Còn muốn mỗi quá 2.000 năm dâng tặng cho người khác. Chủ yếu nhất là, nơi này tại sao có rất ít nguyên chân cảnh đến cướp đoạt. Hơn nữa tới tham gia tranh đoạt đại đa số đều là tán tu. Từng cái nghi vấn cùng quỷ dị này trận pháp. Để Ninh Dương nghi ngờ lên, hắn cảm giác hòn đảo nhỏ này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức đối với Sương Nguyên nói rằng, ta muốn ở đây tìm hiểu một hồi trận pháp, ngươi cho ta hộ pháp. Hắn sẽ không quan tâm Sương Nguyên liệu sẽ có nghe lời. Coi như Sương Nguyên lâm thời phản bội, cũng nhiều nhất đánh gãy hắn lâm thời cảm ngộ mà thôi. Muốn đối phó hắn, này một đám tích thần cảnh còn chưa đủ tư cách. Ninh Dương bây giờ thần thức đã tạo thành thức Uông Dương. Loại này thần thức cường độ sợ là vượt xa nguyên chân đỉnh phong cảnh giới cường giả. Có ai có thể lén lén lút lút giết hắn? Ha ha ha, nghe được Ninh Dương. Hiện tại rất nhiều người lập tức liền bật cười. Chỉ là một con run dế còn muốn tìm hiểu trận pháp. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là... Sương Nguyên dĩ nhiên rất là cung kính ôm quyền trả lời. Vâng, nói xong, Sương Nguyên dĩ nhiên thật sự đứng Ninh Dương bên cạnh làm hộ pháp cho hắn lên. Nhìn thấy tình huống như thế, mấy người đã ý thức được Ninh Dương không tầm thường. Thậm chí có người cho rằng Ninh Dương là tiền bối cao nhân. Chỉ là ẩn nặc cảnh giới bọn họ không thấy được mà thôi. Mặc dù có người muốn hỏi Sương Nguyên, nhưng nhìn Sương Nguyên tựa hồ không có một chút nào muốn nói chuyện dáng vẻ. Chỉ có thể coi như thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm kẻ già đời. Không có một là kẻ tầm thường. Nếu đã mơ hồ biết rồi Ninh Dương lợi hại, sẽ không có cần phải đi suối quẩy. Huống hồ bây giờ rời đi khải trận pháp còn có một đoạn thời gian. Ninh Dương này một tìm hiểu chính là hơn một tháng. Trên đường không ngừng có tích thần cảnh lại đây, đương nhiên cũng tới 4 cái nguyên chân sơ kỳ tán tu. Mới tới người đều nhìn thấy một bên đang nhắm mắt tĩnh tọa Ninh Dương. Tuy rằng không hiểu, nhưng nhìn đến bên cạnh có một tích thần đỉnh cao hộ pháp. Nhưng đều không có tiến lên nói chuyện, mắt thấy hòn đảo nhỏ này trên trận pháp muốn đánh mở thời điểm. Rồi lại đến rồi một cô gái. Cô gái này mang theo khăn che mặt, vóc người tuy rằng được một cái hồng nhạt quần dài che lại. Thế nhưng con kia lộ ra hơn nửa mặt hai mắt cũng đã phi thường câu tâm hồn người. Không cần hỏi, đây tuyệt đối là một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Cũng may cô gái này phi thường lạnh lẽo, đến rồi sau chỉ là nhìn lướt qua tình huống hiện trường liền không nữa nói chuyện. Bất quá khi ánh mắt của nàng quét về phía Ninh Dương thời điểm, đúng là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng là chỉ là một tia mà thôi, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Rất nhiều người nhìn thấy cô gái này đến rồi sau,